Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ cô cũng không có ý gì với anh ta. Nhưng nghĩ tới người ta có lòng tốt với mình, hơn nữa cũng không nói chuyện dư thừa gì. Vi Tưởng cũng không tiện nhắn gì, chỉ biểu đạt ý cảm ơn. Chờ làm xong hết việc, dọn dẹp rồi xuống lầu. Đến đại sảnh ở bệnh viện liền thấy Lương Văn Kiệt đang ngồi nghỉ ở ghế chờ. Vi Tưởng có chút áy náy nói: "Xin lỗi khiến anh phải đợi lâu rồi. Thật ra thì cũng không muốn làm phiền anh. Chỗ tôi ở không xa nơi này lắm, ngồi xe một chút là đến." Lương Văn Kiệt thấy cô thong dong đi tới, trong lòng thích thú, vừa quan sát cô vừa mỉm cười nói: "Sau này mọi người đều là bạn, không cần phải khách khí như vậy." Lộ Thượng đứng ở ngã rẽ cầu thang nói chuyện điện thoại xong, đoán chừng lúc này chắc Vi Tưởng còn chưa về nhà. Anh cảm thấy mình cần phải đưa cô về. Đi đến phòng hành chính, thấy cô không có ở đây. Nghe được đồng nghiệp nói cô vừa xuống lầu, Lộ Thượng liền nhanh chân đi xuống. Không nghĩ tới, vừa mới đến đại sảnh thì thấy một nam một nữ vừa cười vừa nói đi ra ngoài. Cô gái kia chính là người anh muốn tìm, mà cậu trai kia mang dáng vẻ trang nghiêm, quan tâm tỉ mỉ, hộ tống đưa cô về nhà. Chắc là bạn trai cô. Xem ra mình không cần đưa cô về nữa. Lộ Thượng đứng nơi xa nhìn một hồi, rồi mới xoay người đi lên lầu. Nghĩ đến chuyện hôm nay mẹ nói với mình, anh không nhịn được bật cười. Chỗ gãy xương của Đường Việt cũng hồi phục sau 2 tuần dưỡng thương. Đứa trẻ này cũng dần thích ứng từ mặt sinh lý và tinh thần đối với việc mình bị gãy xương. Đau đớn của việc gãy chân mang lại cũng giảm bớt. Chức năng dạ dày cũng khôi phục lại, có thể ăn uống thanh đạm và những chất dinh dưỡng cần thiết. Ở với đứa trẻ này mấy ngày, Vi Tưởng càng ngày càng thích nó. Vì để cho bạn nhỏ Lộ Việt bổ sung dinh dưỡng, thật tốt. Vi Tưởng tự mình nấu canh cho bạn nhỏ uống. Mặc dù cô không biết nấu cơm, nhưng có thể học. Với lại cô cũng không ngốc. Vì vậy mấy ngày nay Vi Tưởng tới rất sớm. Vi Tưởng đã học cách làm trên Weibo, ở nhà loay hoay một hồi. Còn đặc biệt vì Lộ Tử Việt mà hầm xương mang đến bệnh viện. Cô cẩn thận đút cho bạn nhỏ. Lộ Việt uống một muỗng rồi lại liếm sạch. Sau đó ngọt ngào cười với Vi Tưởng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cuối cùng thằng bé uống hết sạch. Uống xong còn đưa đầu lưỡi nhỏ bé liếm liếm môi đầy thỏa mãn. Vi Tưởng nhìn hình dáng nhỏ bé đang trêu chọc mình thì hết sức vui vẻ, tâm tình trở nên tốt hơn. Suy nghĩ việc gần đây, thằng bé cứ nằm trên giường mãi, bây giờ có thể hoạt động một chút. Vì vậy cô thương lượng với Tần phu nhân, dẫn Lộ Việt ra ngoài phòng chơi, hấp thu không khí trong lành. Dĩ nhiên, lúc người bạn nhỏ nghe được mình có thể ra ngoài, đừng nói là kích động mà còn cao hứng đưa tay, nắm chặt lấy Vi Tưởng. Tất cả điều này đều được Tần phu nhân thu vào mắt, khóe mắt bà hơi hơi ướt. Con trai càng vui vẻ thì bà rất yên tâm. Đối với Vi Tưởng bà càng nhìn càng thấy thích. Chỉ là nghĩ đến mẹ của thằng bé, sắc mặt bà trở nên ảm đạm. Buổi tối về đến nhà, Trinh Trinh như kẻ gian hỏi cô có cảm giác gì đối với Lương Văn Kiệt. Vi Tưởng cắt lời Trinh Trinh: "Cậu được lắm, chưa nói cho mình biết trước một tiếng mà đã tự tiện hành động rồi." Vi Tưởng tức giận ngồi xuống sofa nói: "Đại tiểu thư ơi, cậu đây là gần quan được ban lộc, tại sao không cố gắng lợi dụng đi?" "Quá khen, không có cảm giác gì." "Nói sau đi, cái này mình đang đi học mà." "Không gấp không gấp. Ngược lại, cậu đấy, đang đi làm còn chưa yêu đương gì, mình cũng nên gấp dùm cậu chứ." "Sau này rồi hãy nói, bây giờ mình không có loại suy nghĩ này." "Đừng mà, có khi nào cậu còn nghĩ tới người đó?" Nghĩ tới điều này có thể xảy ra, Trinh Trinh thử dò xét. Vi Tưởng ngẩn người, dừng một chút rồi nói: "Không có chuyện đó, không còn sớm nữa, tối về phòng đây." Qua 2 ngày sau, nhận được thông báo Lộ Việt có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng. Nghe được tin này, Vi Tưởng vui thay cho thằng bé. Điều này nói rõ giai đoạn hồi phục thứ nhất đã thành công. Ở nhà dưỡng bệnh cho tốt nữa là được. Nhưng nghĩ tới việc sắp chia tay, Vi Tưởng cảm thấy có chút mất mát. Quả nhiên không bỏ được thằng bé này. Chờ nó xuất viện, có lẽ không có cơ hội để gặp lại. lại không được nhìn thằng bé nở nụ cười ngọt ngào, không nghe được thằng bé gọi mình là gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net